Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 648, chương 649, đấu tướng. Đấu tướng, nghe được Điền Phong đề nghị. Trên cổng thành bách quan ánh mắt sáng lên. Như thế ý kiến hay. Bây giờ Đại Tần Hoàng Triều phái những người này đến. Không biết là cố ý đến đây ngăn chặn Hoàng Đô. Không muốn để cho Tiết Mộ Hoàng Triều phái binh trợ giúp mỗi cái cương vực. Còn là cố ý nghĩ như vậy dẫn dụ Hoàng Đô bên trong phái binh xuất chiến. Thiết lập hạ bẫy dập. Muốn đánh vào Hoàng Đô. Cái nào, hiện tại triều đình cũng không dám đánh bạc. Một khi sai, cái kia thật đúng là vạn kiếp bất phục. Hoàng Đô bên trong ngàn cương ngự thuẫn trận pháp thế nhưng là Hoàng Đô bên trong sau cùng phòng. Ngự thủ đoạn. Nhất định bị Đại Tần công phá. Cũng không có cơ hội nữa. Như đấu tướng, một người ra khỏi thành, ngàn cương ngự thuẫn trận pháp liền sẽ không mở rộng. Coi như Thánh Vương đột kích cũng có đầy đủ thời gian đóng lại. Hơn nữa còn có thể tăng lên Hoàng Đô bên trong đại quân khí thế. Dù sao hiện tại Đại Tần Hoàng Triều mới phái chỉ là hơn 1 triệu đại quân đến đây. Thánh võ cảnh thì Tôn Vũ một cái. Triều đình lại không có bất kỳ cái gì xuất chiến ý nghĩ. Đây quả thực là sỉ nhục. Chưa chiến trước e sợ 3 phần. Về sau còn muốn làm sao lật bàn. Hoàng Viêm Khuê ánh mắt càng là lóe qua một tia sắc bén. Nhìn về phía Trương Liêu. Đóng mở. Phan Phượng mấy vị này võ tướng. Cũng chỉ bất quá chí tôn đỉnh phong mà thôi. Nếu là đấu tướng. Quá thích hợp. Hắn cũng không tin. Những người này có thể so với được Hạng Vũ cùng Lữ Bố. Lần này Hoàng Viêm Khuê muốn trọng trấn hắn Tiết Mộ Hoàng Triều đại tướng quân danh tiếng. Dù sao trước đó hắn quá thê thảm. Vừa ra tay đối chiến Đại Tần Hoàng Triều Hạng Vũ. Liền trực tiếp bị nửa bước thánh võ cảnh Hạng Vũ đánh thành trọng thương. Giúp Hạng Vũ lần thứ nhất tại Lăng Thiên vực chú tạo uy danh. Mà lần này, hắn tuyệt sẽ không lại bại. Hoàng Viêm Khuê 10 phần tự tin nghĩ đến. Chỉ bằng trước mắt mấy cái này tướng lãnh làm sao có thể đánh bại hắn. Nếu là Đại Tần Thái úy Tôn Vũ tự thân xuất mã. Hắn cũng không sợ. Không có khả năng lại một lần nữa thảm bại. Mà lại coi như bại bởi Tôn Vũ. Cũng không có mất mặt gì. Đây chính là Tiết Mộ Hoàng Triều vãn hồi cục diện tăng lên sĩ khí trận chiến đầu tiên. Vô số người đều sẽ chú ý. Quả nhiên không ngừng Hoàng Viêm Khuê nghĩ như vậy, thì liền Ngự Lâm quân đại tướng, thánh võ cảnh hậu kỳ Liễu Thịnh Kiệt, cũng ánh mắt sáng ngời, kéo cao ốc chi tướng nghiêng. Đây chính là danh chấn Hoàng Triều tuyệt thế cơ hội tốt. Bệ hạ, mặt tướng nguyện ý tiến về. Liễu Thịnh Kiệt cấp tốc chờ lệnh nói. Hoàng Viêm Khuê gặp Liễu Thịnh Kiệt đoạt trước một bước, cau mày, cũng mở miệng nói. Bệ hạ. Trận chiến này nhất định phải đánh ra Tiết Mộ Hoàng Triều sĩ khí. Vì không sinh vấn đề. Vẫn là ta đi thôi. Dùng máu tươi của bọn hắn tạm thời tế ta Tiết Mộ Hoàng Triều quân kỳ. Còn chưa chờ Tiết Hoàng quyết định. Hoàng Triều bên trong mạnh nhất 2 vị đại tướng đều đã xin đi giết giặc. Tiết Hoàng không có khả năng phản bác nữa bọn họ. Chỉ bất quá. Tiết Hoàng nhìn về phía trước địch quân thì 1 vị thánh võ cảnh Tôn Vũ. Còn lại đều là chí tôn cảnh tướng lãnh. Thấy thế nào cũng không có khả năng thua. Phái ai đi đâu. Đối mặt Tiết Hoàng dò xét ánh mắt. Văn võ bá quan nhìn lấy Hoàng Viêm Khuê cùng Liễu Thịnh Kiệt tranh đoạt. Trong lúc nhất thời người nào cũng không muốn đắc tội. Không dám mở miệng. Điền Phong trông thấy Hoàng Viêm Khuê cùng Liễu Thịnh Kiệt còn chưa bắt đầu thì tranh đoạt lên. Liền muốn cười. Điền Phong, ngươi cảm thấy phái ai đi. Tiết Hoàng hiện tại cũng cần trấn an 2 vị này đại tướng tâm. Bởi vậy để nguyên bản đưa ra cái chủ ý này Điền Phong lựa chọn. Dạng này so sánh phục chúng. Hắn cũng tin tưởng Điền Phong chọn có lợi cho Hoàng Triều người. Mọi người theo Tiết Hoàng mà nói nhìn về phía Điền Phong. Muốn nhìn một chút Điền Phong lựa chọn như thế nào. Còn bên cạnh Thái tử Tiết Thanh Giang không ngừng ra hiệu Điền Phong. Đây chính là lôi kéo trợ thủ một cái tuyệt hảo cơ hội a. Điền Phong đứng trước Hoàng Viêm Khuê cùng Liễu Thịnh Kiệt nóng rực nhìn chăm chú. Không chút do dự nói. Bệ hạ, Trận chiến này là Tiết Mộ Hoàng Triều phản kích Đại Tần Hoàng Triều trận chiến đầu tiên. Chính như Đại tướng quân nói, không thể sai sót, để bảo đảm không có sơ hở nào. Vẫn là mời Đại tướng quân tiến về đi. Hoàng Viêm Khuê ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Điền Phong tràn ngập thân mật chi ý. Tiết Hoàng gật gật đầu. Hắn bắt đầu ý nghĩ cũng là như thế. Lập tức đối bên cạnh Liễu Thịnh Kiệt an ủi. Thịnh Anh, Ngự Lâm quân còn cần ngươi thống lĩnh. Trận chiến này trước hết để Viêm Khuê xuất mã. Liễu Thịnh Kiệt trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể trả lời nói. Vâng, mà Hoàng Viêm Khuê trịnh trọng đối Tiết Hoàng gật đầu. Bệ hạ yên tâm, ta nhất định chém địch tướng lấy tế quân kỳ. Tiết Hoàng chút nghiêm túc đầu, ngón tay phun tỏa hào quang, tại ngàn cương ngự thuẫn kiên cố vách lồng phía trên biến ảo. Ngàn vạn tia chảy kiên cố vách lồng trên di động, một đạo chỉ chứa một người mà qua môn chậm chạp mở ra. Hoàng Viêm Khuê đối xử lạnh nhạt nhìn về phía xa xa Đại Tần tướng lãnh. Không chút do dự bước ra vách tường thuẫn, đối với nơi xa quát lớn. Có dám đấu tướng, đấu tướng, đấu tướng. Đấu tướng, hoàng đô bên trong đại quân binh lính ảo ảo cuồng nhiệt hò hét. Sùng bái nhìn lấy Hoàng Viêm Khuê. Đấu tướng, ở cái thế giới này cá nhân vũ lực giá trị vô cùng nổi bật cao võ thế giới. Hai phe đại quân đấu tướng là tất cả võ tướng cùng binh lính nóng lòng nhất. Tại song phương giao chiến lúc cũng so với vì dễ dàng xuất hiện binh cùng binh đánh. Đem cùng đem đánh tình huống. Loại này võ tướng ở giữa giao chiến phóng tới cả trận chiến đấu tình huống trước đương nhiên cũng là hợp lý, dù sao đối chiến thắng một phương sĩ khí là một loại đề chấn. Thất bại một phương võ tướng bị giết cũng sẽ ảnh hưởng một phương này khí thế. Càng quan trọng hơn là cái gì? Danh vọng, võ tướng để ý nhất chính là danh vọng. Thân là làm một cái võ tướng tại còn có cái gì có thể so sánh trước trận chảm tướng. Tại đếm trăm vạn đại quân chú ý xuống, lại càng dễ tuyên truyền thanh danh của mình. Mà binh lính sùng bái cái gì? Cũng là sùng bái cường giả. Võ tướng đến lợi, sĩ khí càng có thể phóng đại. Bởi vậy làm Hoàng Viêm Khuê trực tiếp bước ra vách lồng mở ra đấu tướng thời điểm. Toàn bộ hoàng đô đại quân binh lính bầu không khí trong nháy mắt biến đến nóng rực lên. Triều đình bách quan đều là cười lạnh nhìn lấy đối diện. Không sợ Đại Tần Hoàng Triều không đáp ứng. Dù sao Đại Tần Hoàng Triều chính mình đến vây công Hoàng Đô. Mà bây giờ Hoàng Đô trực tiếp phái người ra vách lồng tới đấu tướng. Người Đại Tần Hoàng Triều còn có lý do gì cự tuyệt? Một khi Đại Tần Hoàng Triều dám cự tuyệt. Như vậy Đại Tần Hoàng Triều toàn bộ hình tượng thì chỉ còn lại âm hiểm xảo trá một mặt. Giờ phút này Đại Tần quân đội hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng càng thuộc về yên tĩnh trước bạo phát, nguyên một đám binh lính ánh mắt quính liệt nhìn phía trước tướng lãnh. Thân là Đại Tần Hoàng Triều tướng lãnh há sợ đấu tướng. Quả thực là chê cười. Phan Phượng khí thế trực tiếp bạo phát, sát khí 10 phần, trong tay búa lớn tản ra lạnh thấu xương hàn ý. Chấn động lưỡi búa chung quanh hư không nứt thành 4 mảnh. Khuôn mặt bình tĩnh Trương Liêu đồng dạng nắm chặt trong tay Nguyệt Nha Kích. Nguyệt Nha Kích kích thân ông tác hưởng. Tỏ vẻ ra là Trương Liêu nội tâm cũng tương tự không bình tĩnh. Thế mà hai vị này đều chỉ bất quá chí tôn đỉnh phong mà thôi. Khoảng cách Hoàng Viêm Khuê một cái đại cảnh giới. Căn bản không phải đối thủ. Cũng là ngang tài ngang sức cũng không có khả năng. Mà trận chiến này cũng phi thường trọng yếu. Không phải hành động theo cảm tính thời điểm, mà lại trước đó lôi đình, đã để bọn họ đoán ra là ai đến rồi. Bởi vậy bọn họ càng không cần lo lắng. Ha ha, làm sao, các ngươi Đại Tần Hoàng Triều không phải một mực tại thổi võ tướng cường đại như thế à? Hiện tại không dám đấu tướng sao? Đến chiến, bản tướng quân ngược lại muốn nhìn xem các ngươi Đại Tần Hoàng Triều còn có vị nào đại tướng dám. Cùng ta quyết đấu. Hoàng Viêm Khuê nhìn lấy Tôn Vũ, Trương Liêu bọn người lâm vào trầm mặc về sau, cuồng vọng cười to nói, nhìn thấy Hoàng Viêm Khuê như thế cuồng vọng, toàn bộ bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, tối tăm trầm thấp, sấm sét vang dội, một cái chói tai phá âm nương theo lấy hư không vỡ vụn lôi đình hoa sáng toàn bộ hoàng đô. ta đến chiến, còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.